Bầu trời đêm, chương 85, bại lộ, gocchuyenaudio.com. Bản đồ sao vị trí của kẻ địch do Tát Ách Dương chiếu bằng hệ thống theo dõi đã được sửa đổi cũng đồng thời được truyền đến trung tâm chỉ huy. Chiếm một khoảng trống trên màn hình lớn, khi Sở Tư cố gắng nhớ lại thông tin để sót. Thiệu Hành đã nắm được lộ trình điều hướng và đội hình của gần 100 thiên Nga đen trên bản đồ sao, một bên lo lắng cho cha anh lão Thiệu. Một bên lại thực sự hy vọng Tát Ách Dương có thể sớm mang tất cả những thiên Nga đen này hết thảy vớt trở về. Đội hình và lộ trình của nhóm thiên Nga đen này rất chuyên nghiệp, Thiệu Hành nói, khoảng cách giữa mỗi máy bay được kiểm soát ở mức độ phù hợp. Một khi có bất kỳ vấn đề gì, dù là phản công tổng hợp hay chia cắt kịp thời, đều rất có ưu thế, là kiểu đơn vị tác chiến điển hình của quân bộ. Từ những lời của Thiệu Hành, có thể thấy được chỉ huy của nhóm thiên Nga đen này phải là một người có xuất thân trong quân bộ. Anh ta suy nghĩ một lúc nói, chắc không phải là Thượng tướng Mai Lạp Đức đúng không, ông già và lão già kia từng là bạn cùng trường. Cùng một câu lạc bộ, nhưng họ không có nhiều mối quan hệ bạn học cá nhân, đôi khi tôi nghi ngờ quan hệ bọn họ chẳng ra gì. Chỉ những vấn đề quan trọng liên quan đến nhiệm vụ mới liên hệ, bất quá không đợi những người khác mở miệng, anh ta đã lắc đầu phản bác, à không? Không, không, xem đầu óc tôi này, suýt chút nữa đã vội vàng quên mất, ba vị thượng tướng còn chưa tỉnh lại. Nếu không cũng sẽ không phải là hai trung tướng Hạ Tu Văn bọn họ thẳng đến lúc này. Anh mới thực sự nhận ra rằng cha mình cũng nằm trong số những người bị truy sát, Thiệu Hành lau mặt cau mày hướng Sở Tư nói, trưởng quan. Tôi có thể liên lạc với ông già nhà tôi, nếu không có chuyện gì khác tôi tin ông ấy tuyệt đối không thể đứng về phía đối lập với chúng ta. Là người quyền lực nhất, Sở Tư không thể sung mãn nhất có thể, chỉ gật đầu nói thêm, cứ liên lạc ở đây, chỉ được phép gọi công khai. Nếu kết nối được thì không thể tốt hơn, anh nói, vỗ vai Thiệu Hành. Thiệu Hành đứng ở một bên hết lần này đến lần khác cố gắng kết nối với kênh liên lạc của ông già, công khai và riêng tư. Thử nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối, thời điểm bầu không khí trong phòng họp trang nghiêm, cửa trung tâm chỉ huy được người dẫn đường mở ra. Đường tiếp nhận một loạt xác minh an ninh ở cửa, bước vào dưới sự dẫn dắt của người Sở Tư phái tới, trưởng quan. Đường bước vào phòng họp đầu tiên là hai gót chân chạm nhau hành lễ, sau đó lần lượt chào Thiệu Hành, Tề Nhĩ Đức Phùng và những người khác. Xét về cấp bậc và chức vụ, toàn bộ đều là người lãnh đạo trực tiếp, một người cũng không thể trêu vào, nhưng cũng may. Người mà cậu biết rõ nhất lại là người có quyền cao nhất, Sở Tư gật gật đầu, lại nói, chỉ mình cậu sao, Đường nói. Bọn Lạc Bàng vẫn đang nhìn chằm chằm pháo đài Bani bảo, ban đầu tôi định mang theo Kim và cô bé qua đây. Điều kiện trên Bạch Lang Hạm tốt hơn và phù hợp hơn với cả hai người, nhưng Kim nói rằng Bạch Lang Hạm không thiếu người. Nhưng chỉ có vài người tuần tra ở pháo đài Bani bảo, bọn họ có thể hỗ trợ giảm bớt gánh nặng, vốn dĩ tôi còn muốn kiên trì một chút. Nhưng hai người anh em trong đội tuần tra máy bay hơi trục trặc, Kim đang giúp họ kiểm tu lại, Sở Tư trầm ngâm một lát. Bởi vì chế độ đối thoại hai chiều vẫn mở, quả nhiên Tát Ách Dương ở bên kia màn hình nghe được lời của Đường, đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Điểm phát ra tín hiệu của pháo đài Bani bảo đã được cài đặt sẵn chưa? Đường sừng sốt nhìn xung quanh thì thấy hình ảnh Tát Ách Dương chân dài duỗi thẳng ngồi ở ghế lái trên màn hình lớn, Dương tiên sinh, à, vâng. Cái y đã trả lời tôi ngay trước khi bước vào cửa. Tin nhắn nói rằng điểm truyền tín hiệu của pháo đài Bani bảo đã được xử lý và cài đặt trước ở một số nơi. Dễ gây nhầm lẫn với vị trí thực và rất khó tra, có thể lẻn vào pháo đài Bani bảo và thực hiện việc này dưới mũi chúng tôi, đúng là rất trâu. Sở Tư nhìn cậu, mấp máy môi, chưa kịp nói gì Đường liền lập tức bổ sung, hẳn không phải Kim, tôi vẫn luôn ở cùng Kim. Vừa rồi trước khi đi còn dặn dò Lạc Bàng, không được để Kim ở một mình, nghe xong lời này, Sở Tư lại trở nên khó hiểu, nếu không phải Kim. Người có thể sử dụng tay chân cao cấp như vậy dưới mắt đám người Đường, còn ai nữa? Một nhóm thiên Nga đen đã được tìm kiếm trong phạm vi của bản đồ sao, Tát Ách Dương đột ngột nói, đến từ một hướng khác. hẳn là cùng nhóm này hội hợp trên bản đồ sao sửa đổi của hắn, một loạt hàng chục chấm đại diện cho thiên Nga đen đang lao về phía đội quân lớn. Nhanh chóng hợp nhất thành một đội lớn hơn, chỉ ngay sau đó, gần trăm thiên Nga đen đột nhiên bắt đầu thay đổi đội hình có trật tự. Nhóm 5 người nhanh chóng phân tán, Thiệu Hành một bên ý đồ kết nối với kênh liên lạc của Lão Thiệu, một bên vẫn nhìn chằm chằm vào bản đồ sao. Khi nhìn thấy sự thay đổi, anh ta không thể không nhắc nhở Tát Dương tiên sinh, Tát Ách Dương xua tay không quay đầu lại, biết rồi, đội hình thay đổi. Có thể dễ dàng nhìn ra có, người ngoài, trà trộn trong đó, đối phương không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất cảnh giác. Tôi vốn định trực tiếp theo đến đích, để đội truy kích lại đây bọc đánh, nhưng hiện tại chỉ sợ không được. Giao quyền chỉ huy trực tiếp đội truy kích cho tôi, Thiệu Hành hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn làm theo, xét cho cùng. Tát Ách Dương trực tiếp chỉ huy có thể tiết kiệm thời gian truyền lời, về tình về lý đều càng thích hợp, sau khi chuyển giao xong quyền chỉ huy. Lại thử gửi yêu cầu đến kênh liên lạc của Lão Thiệu, nhưng vẫn không có phản hồi, Thiệu Hành trong lúc nhất thời có chút bực bội. Nếu không phải ở phòng họp, chung quanh lại có nhiều người như vậy, chỉ sợ là đã đá chân vào tường, anh ta gãi gãi tóc hướng Sở Tư nói. Không thể liên lạc được, điểm này Sở Tư cũng không có kinh ngạc, gật gật đầu, đừng lo lắng, trước hỏi rõ địa vị. Cho dù bị truy lùng cũng sẽ không có biện pháp công kích ông già, hơn nữa, hiện tại đội truy kích thoạt nhìn cũng không chiếm thế thượng phong. Tát Ách Dương trong thời gian ngắn đã đánh dấu một số điểm nhảy trên bảng đồ sao, gửi chỉ thị cho đội truy kích 100 người, trong 5 giây. Nhảy đến vị trí mà tôi đã đánh dấu, thay đổi đầu tiên trong đội hình thiên Nga đen sắp hoàn thành, vị trí của Tát Ách Dương sắp bại lộ. Đội truy kích đã nhảy đến điểm nhảy mà hắn đánh dấu, những điểm nhảy đó cách xa thiên Nga đen một chút. Một góc chết phòng ngự đáng kể giữa 100 máy bay, mặc dù lúc này có rút lại trận hình vây bắt vây chiến. Rất có thể đối thủ sẽ lợi dụng sơ hở chạy tứ tán, trên cơ bản là thủ không được, tuy nhiên, Tát Ách Dương một tay đè tai nghe. Tay kia kéo cần điều khiển lười biếng hạ lệnh, vũ khí chuyển tới khẩu pháo bức xạ phản vật chất tầm xa tinh tế, khai hỏa, nói xong. Hắn xoay cần điều khiển, ngay tại chỗ quay một góc, dùng thiên Nga đen ngụy trang, đi theo đội hình thiên Nga đen đang thay đổi tiến sâu vào trung tâm. Khẩu pháo bức xạ phản vật tiếng nổ kinh người. Hiệu ứng được gọi là ngọn lửa lộng lẫy nhất trong đêm có thể tạo ra một bức tường lửa với tầm bao phủ lớn nhất và năng lượng tác động mạnh nhất. Các khoảng trống phòng thủ giữa 100 máy bay ban đầu đều được bao phủ và lấp đầy bởi một bức tường lửa lớn, từng chiếc một. Kéo dài không ngừng, điểm nhảy của Tát Ách Dương vừa vặn là nơi mà đội truy kích có thể tiếp cận trong thời gian ngắn nhất, dự đoán rất xuất sắc. Vừa vặn phân bố trên, dưới, trái, phải, trước và sau của lữ đoàn thiên Nga đen, mà tương đương với việc tiếp xúc với kẻ địch. Mặt trận trực tiếp dùng bức tường lửa nguy Nga trực tiếp nhét đội thiên Nga đen vào trong đó, Sở Tư, người vừa hứa sẽ không tấn công, Thiệu Hành. Người sắp nghẹt thở, yên tâm Tiểu Bạch Kiểm, vẫn còn khoảng cách, không thể đánh thiên Nga đen, trừ phi chúng ngu ngốc đến mức lao vào lửa. Tát Ách Dương lợi dụng hỗn loạn do tấn công nhanh để ẩn mình vào nhóm lớn trước khi bị lộ. Hắn tự hồ thực hưởng thụ với kiểu đảo ngược lên xuống đột ngột này, cười một tiếng nói, thân ái, cách duy nhất để sơ tán vào lúc này là gì? Sở Tư, chuyển tiếp nhảy, không sai, công kích áp gần, lửa xém lông mày, hiện tại đã quá muộn để chọn điểm nhảy tạm thời. Điểm nhảy thường được thiết lập trước trong thời gian gấp rút như vậy, tôi đoán sẽ không xa đích, vừa dứt lời. Lữ đoàn thiên Nga đen bất ngờ che màn bảo vệ, quá nhanh, Kiệt Ngân nhịn không được nói. Lá chắn của đám thiên Nga đen này mở ra nhanh hơn nhiều so với máy bay thông thường, hầu như không có thời gian chờ đợi. Tất cả các loại lực cản đều bị loại bỏ, và việc chuẩn bị được hoàn thành trong tích tắc. Đám thiên Nga đen này đã được người chỉ đạo cải tiến một số thứ trong một khoảng thời gian ngắn, chúng không hoàn toàn giống với cái mà tôi mang đến. Tát Ách Dương nắm lấy sợi dây móc thẳng vào thiên Nga đen gần nhất, may mắn dự đoán của hắn là chính xác, mở nắp bảo vệ trước. Nếu không thì không thể theo kịp tốc độ của đám thiên Nga đen này. Ngay sau đó họ phát hiện ra rằng đám thiên nga đen này không chỉ mở lá chắn bảo vệ nhanh chóng mà còn nhảy với tốc độ đáng kinh ngạc. Quá trình diễn ra rất suôn sẻ, dường như không phải là một bước nhảy vọt bắt buộc trong không gian tinh tế. Mà giống như thể chỉ là một chuyến đi bình thường về phía trước, thời điểm bắt đầu chuyển tiếp. Toàn bộ lực lượng thiên nga đen đã biến mất tại chỗ, chưa kể đến 5 giây, thậm chí 1 giây đều không cần. Lại lần nữa may mắn Tát Ách Dương bắt được một thiên nga đen, chen mình vào vòng tròn nhảy của nó, nếu lợi dụng hệ thống chuyển tiếp của riêng mình. Hẳn là bị ném đi, khả năng nhảy biến thái như vậy rõ ràng là một lợi thế lớn trong chiến đấu. Đặt ở hiện tại có thể phục vụ như một phi cơ đỉnh cao, tại sao lại trực tiếp rút lui, cho dù độ cao có chút không thích hợp. Nó cũng sẽ không trực tiếp rút lui, đúng không? Đội trưởng cảnh vệ Kiệt Ngân cảm thấy quả thực không thể hiểu nổi, Tề Nhĩ Đức Phùng nói. Tôi nghe nói rằng một số vấn đề đã được phát hiện trong quá trình sản xuất, thế cho nên không thể trực tiếp đưa vào chiến đấu. Vì vậy mới rút lui trong tuyệt vọng, ông kém lão Thiệu vài tuổi, năm đó Thiên Nga Đen đã nghỉ sản xuất, ông vẫn đang đi học. Nội dung biết được là do một số kênh truyền thông dò dỉ, thông tin thực sự rất hạn chế, sau khi chuyển tiếp, màn hình của Tát Ách Dương bị mờ. Đội trưởng đội truy kích hoàn toàn không thể đuổi kịp lữ đoàn Thiên Nga Đen, sau khi nhận được hỏa lực, bọn họ đứng tại chỗ đợi mệnh. Không dám tùy tiện di chuyển, trong thời gian trung tâm chỉ huy ngắt kết nối với Tát Ách Dương. Thiệu Hành nhận được tin nhắn từ đội xác minh cơ sở dữ liệu Bạch Lăng Hạm, có ý gì, thái không giam ngục xác nhận thất lạc, Sở Tư quay đầu nhìn sang. Nếu không phải do đội xác minh cơ sở dữ liệu báo cáo đột ngột, anh gần như quên mất thái không giam ngục khi mới lên Bạch Lăng Hạm. Thiệu Hành có nói qua kết nối với thái không giam ngục có vấn đề, không liên lạc được nên cơ sở dữ liệu cũng bị hư hại ở một mức độ nào đó. Lúc sau Thiệu Hành tiếp tục cố gắng khôi phục và liên kết cơ sở dữ liệu, không ngờ kết quả lại đột ngột có vào lúc này. Xét thấy biệt thự và nhân viên của anh vẫn còn trong thái không giam ngục, Sở Tư vẫn hy vọng sẽ khôi phục liên lạc càng sớm càng tốt. Chỉ để tìm hiểu xem những người trong thái không giam ngục có liên quan đến thí nghiệm thời gian hay không, trên thực tế không cần điều tra. Những người như vậy chắc chắn tồn tại, nhưng họ là ai và có bao nhiêu người vẫn cần được làm rõ, nếu không sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ. Do mối quan hệ với lão Thiệu, tình hình hiện tại của Thiệu Hành khá đặc thù, thời điểm nhận được báo cáo thoại. Đã trực tiếp mở chương trình phát sóng công khai, nhóm xác minh cơ sở dữ liệu trả lời, đúng, về cơ bản có thể xác định 98, xác suất là thất lạc. Không chỉ liên lạc xuất hiện vấn đề, mà là hoàn toàn không thể phát hiện ra sự tồn tại của thái không giam ngục 2. Khả năng còn lại có lẽ các trưởng quan có thể sử dụng thiết bị định vị vòng hắc kim để thử vị trí của nhóm tù nhân. Không phát hiện được sự tồn tại của thái không giam ngục sao, Thiệu Hành cau mày nhìn Sở Tư. Có lẽ là bởi vì bị thí nghiệm thời gian làm cho thần kinh quá nhạy cảm khi những người có mặt nghe thấy kết quả này. Phản ứng đầu tiên là di chứng do thí nghiệm thời gian gây ra, có lẽ khi họ không chú ý đến. Thời không đã bắt đầu xuất hiện mức độ hỗn loạn lớn hơn, trưởng quan, chúng ta phải thử dù chỉ hai, truy tung một chút đi. Ba phó quan chỉ huy bao gồm cả Tề Nhĩ Đức Phùng hỏi Sở Tư gật gật đầu, tổng quyền hạn của ba phó quan chỉ huy tổng cộng là 30. Đủ để cho phép định vị tự động và theo dõi toàn vũ trụ vòng hắc kim, sau khi mấy người Tề Nhĩ Đức Phùng nhận được câu trả lời của Sở Tư. Liền chạm vào màn hình đưa ra mệnh lệnh, vào lúc mệnh lệnh được đưa ra trên màn hình lớn của trung tâm chỉ huy. Màn hình của Tát Ách Dương cuối cùng cũng khôi phục liên lạc, nháy mắt khi khuôn mặt được cải trang của hắn xuất hiện trên màn hình. Sở Tư đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang ba phó quan chỉ huy nói, chờ đã, ba vị phó quan chỉ huy có chút mờ mịt nhìn anh, làm sao vậy trưởng quan? Có vấn đề gì sao, Sở Tư, vấn đề lớn đấy, Thiệu Hành liếc nhìn Tát Ách Dương, đột nhiên có phản ứng. Anh ta đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sở Tư, sau đó nhìn về phía mấy người Tề Nhĩ Đức Phùng, như thể vừa nhìn thấy quỷ vậy. Mệnh lệnh truy tung phát đi rồi, mấy người Tề Nhĩ Đức Phùng có chút không rõ ràng, đúng vậy, sao hành lặng lẽ lau mặt, Sở Tư nghĩ. căng lại vẻ mặt bình tĩnh, tôi đề nghị các vị nên uống một viên thuốc cứu tim bình tĩnh lại, trên màn hình. Tát Ách Dương bỏ lỡ mấy câu mấu chốt nhất, nghiêng đầu liếc nhìn họ nói, quá trình chuyển tiếp đã kết thúc. Bọn họ tạm thời không phát hiện có lẫn vào, hoặc là nói chưa kịp phát hiện, hẳn là sắp tiếp cận đích. Tôi nhìn xem hiện tại đang ở khu vực sao, biểu tình của mấy người là sao vậy, khai lễ truy điệu cho ai à, trưởng quan, khi nói câu cuối cùng. Còn cười nhạo một tiếng, tựa hồ cảm thấy biểu tình của bọn họ khá thú vị, nhưng mặt giây tiếp theo liền sững sờ một chút. Bởi vì vòng hắc kim trên cánh tay đột nhiên sáng lên một tia sáng xanh, ong một tiếng, ngay cả áo khoác cũng không cản được màu sáng cùng động tĩnh. Tát Ách Dương, ngay sau đó, ba vị phó quan chỉ huy trong phòng họp đồng thời nhận được kết quả định vị. Kết quả tên của các tù nhân như Kim Ô Nha sau đó đều là định vị thất bại, chỉ có tên trên cùng nhấp nháy dấu chấm than xanh, viết định vị xác nhận. Vừa nhìn thấy tên, ba vị phó quan chỉ huy đã cảm thấy chướng mắt và đau đầu, Tề Nhĩ Đức Phùng vô thức nhấp vào dòng chữ định vị xác nhận. Trên màn hình lớn, buồng lái của Dương Tiên Sinh đột nhiên nghe thấy tiếng cảnh báo mà họ rất quen thuộc. Vị trí cũng được đưa trở lại bản đồ sao của trung tâm chỉ huy. Chấm đỏ tượng trưng cho vòng hắc kim của tù nhân Tát Ách Dương trùng khớp với thông tin vị trí mà Dương Tiên Sinh vừa gửi, không lệch 1 mm. Thiệu Hành, ai ui má ơi, thật là một màn kích thích, Sở Tư trực tiếp hụ một tiếng. Chống bàn rũ mắt xuống, thực sự biết chọn thời điểm bại lộ thật đó, Cách Trương.